Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Khổ Bức Pháo Hôi. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư bắt đầu luyện tập bắn súng sinh hoạt. Tại nổ đầu huấn luyện viên. Nhìn chăm chú, Ninh Thư đánh một thương. Sau đó bắn không trúng bia. Đạn, không biết bay đã đi đến đâu. Nổ đầu huấn luyện viên sờ lấy bên hông thương. Nhìn xem Ninh Thư đầu kích. Động, Ninh Thư lập tức toàn thân phát lạnh. Vội vàng nói, ta thử lại lần nữa. Lần này nhất định sẽ không bắn không trúng bia. Nổ đầu huấn luyện viên. Ha ha, Ninh Thư liều mạng luyện tập. Từ bắt đầu không biết đạn bay tới chỗ nào. Câu, lạc bộ người đều trốn tránh Ninh Thư. Vạn nhất bị tay mơ này một không chú ý. Cho quét chúng. Kia mới thật sự là oan uổng. Ninh Thư ghìm súng, tư thế không đối. Nổ đầu huấn luyện viên lập tức xuất ra. Thương đối đầu của nàng. Ninh Thư quả thực đều bị dọa tè ra quần. Tiến bộ, nhanh chóng, từ bắt đầu bắn không trúng bia. Đến bây giờ có thể đánh trúng cái bia. Ninh Thư hiện tại liền ở tại câu lạc bộ. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở nơi này. Một, khắc không ngừng luyện tập. Càng về sau phát triển đến cánh tay cũng không ngẩng lên được. Ninh Thư cảm thấy mình khả năng đều muốn luyện thành trạch nam cánh tay kỳ lân. Thế nhưng là Ninh Thư cũng không chê mệt mỏi. Đây chính là bảo mệnh kỹ năng. Đối đầu nguy hiểm nữ chính. Nhiều một chút kỹ năng. Chính là nhiều một phần. Cứu mạng cơ hội. Nổ đầu huấn luyện viên cho Ninh Thư một bình dầu thuốc. Lộ ra co rút tiếu. Dung. Hỏi, ngươi cùng tên điên là quan hệ như thế nào? Quan hệ thế nào đều không có. Ninh Thư đương nhiên là không dám nói như thế. Nói như vậy, đoán chừng vị này thích nổ đầu đại thúc ngay lập tức sẽ đem. Nàng cho báo, Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ. Nổ, đầu huấn luyện viên tay lại tại thương thượng sờ lên. Đoán chừng là thật muốn. Đem Ninh Thư cho bể đầu đi. Ninh Thư mỗi lần nhìn thấy vị này hung thần ác sát đại thúc sờ thương thời điểm, nàng đều dọa đến tâm can nhảy loạn. Cảm tạ giáo y đại thúc, để cho người ta như thế sợ hãi hắn, có thể làm cho nàng cáo mượn oai hùng. Ninh Thư hiện tại là ăn uống ngủ nghỉ đều tại câu lạc bộ. Mỗi ngày luyện tập, bắn súng, hiện tại thế mà có thể đánh đến 5 vòng trong vòng. Quả thực bổng bổng đát. Một ngày này, Ninh Thư đột nhiên nhận được trường học phát tới tin tức. Nói là, tại không đến lên lớp liền bị thôi học. Tốt a, kiên quyết không thể bị thôi học. Tại câu lạc bộ bạo lực địa phương ngốc lâu. Ninh Thư nhìn tới trường học như thế an bình bầu không khí. Đột nhiên đều có chút không thích ứng. Lăng Tiết khi nhìn đến Ninh Thư thời điểm. Rõ ràng cảm giác được nữ nhân này. Lại thay đổi, trở nên càng thêm thâm trầm. Còn cho người một loại khí tức nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm như vậy giống như là tương đối cường tráng con kiến, có cường tráng cái càng. Lăng Tiết đối loại cảm giác này phi thường khó chịu. Cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, phát giác được Lăng Tiết ánh mắt, Ninh Thư không chút khách khí cho Lăng Tiết một cái lườm nguýt. Lăng Tiết ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, trên thân không tự chủ được lên linh khí uy áp, cho người ta cực lớn áp bách. Ninh Thư cảm giác mình rất có thể tìm đường chết tại nữ chính trước mặt. Phách lối như vậy, không phải tìm đường chết là đang làm gì? Lăng Tiết trước đó là không nhìn Ninh Thư, là tại lấy nhìn tôm tép nhãi nhép tư thái. Hiện tại Ninh Thư có loại để nàng như nghẹn ở cổ họng cảm giác. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác. Nếu như không đem cái này tôm tép, nhãi nhép tiêu diệt, mình cuộc sống sau này sẽ trở nên không giống. Lăng Tiết rất tin tưởng cảm giác của mình. Ninh Thư về sau mới biết được trường học làm gì thông chi nàng đến trường học. Lên lớp, mà là bởi vì ngày mai sẽ là lãnh vương tử lãnh ngạo sinh nhật. Thông, chi Ninh Thư đến lên lớp, là bởi vì lãnh ngạo mời Ninh Thư tham gia sinh nhật. Yến hội, để Ninh Thư không nên quên. Đương Ninh Thư biết nguyên nhân này sau, cả người đều Sparta, còn cho là mình, trọng yếu như vậy đâu. Không lên lớp trường học còn sẽ thông báo cho Mẹ nó, thật là tự mình đa tình. Ninh Thư đến giáo y thất đi xem giáo y đại thúc. Nhìn thấy một phòng bệnh nhân, Ninh Thư thật không hiểu rõ giáo y đại thúc chạy tới trường học tới làm. Giáo y làm gì? Luôn luôn có mục đích. Có thể để cho nổ đầu huấn luyện viên như vậy kiêng kỵ. Người, sao có thể là một cái thật đơn giản giáo y đâu? Giáo y nhìn thấy Ninh Thư, trên dưới quan sát một chút nàng, hơi có chút ngạc nhiên nói ra, "A, người thế mà còn sống, người không có đi câu lạc bộ." Ninh Thư kém chút phun ra máu. Cái này nha, biết rõ câu lạc bộ đều là hung thần, ác sát sát nhân cuồng ma, thế mà đều không nói với nàng một tiếng. Nàng liền như vậy đại đại liệt liệt xông vào. Lòng người làm sao như thế hiểm ác? Còn có hay không một điểm chân thiện mỹ a? Ninh Thư nhếch nhếch miệng, nói ra, cảm ơn ngươi. Ninh Thư vỗ vỗ bên hông mình nữ sĩ súng ngắn. Giáo y đại thúc nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra, ngươi có phải hay không? Cùng giáo hoa Lăng Tuyết không hợp nhau. Liền đại thúc đều biết Lăng Tuyết. Xem ra Lăng Tuyết là diễm danh lan xa a. Ninh Thư có chút kinh dị mà nhìn xem giáo y đại thúc, hỏi, đại thúc, ngươi, không thể nào, không biết cái gì, ngươi sẽ không cũng thích Lăng Tuyết đi. Ninh Thư cảm giác thật đáng bức a. Giáo y nhướng mày nhìn xem Ninh Thư, vì cái gì ngươi cảm thấy ta sẽ thích Lăng Tuyết? Nữ chính chỗ đến, giống được cơ bản bị miểu sát. Mary Sue quang hoàn phía dưới, tất cả nam nhân không một may mắn thoát khỏi. Nhìn xem giáo y vốn liếng, anh, tuấn cao lớn vóc người đẹp, trọng yếu nhất chính là hắn trên thân vừa chính, vừa tà khí chất, thỏa thỏa có thể trở thành một cái nam phối. Đại thúc a, thiên hạ nhiều nữ nhân chính là, làm gì rơi tại trên một thân, cây, Ninh Thư kém chút khóc lên, nếu là đại thúc đối nữ chính có cảm giác, nàng mẹ nó còn thế nào đối phó nữ chính. Ninh Thư cảm giác cả người đều say. Kém chút cho giáo y đại thúc quỳ. Giáo y vuốt vuốt trán mình, nhìn xem khóc trời đập đất Ninh Thư, một cước giẫm tại Ninh Thư trên chân, còn dùng sức ép ép. Ngao, ngọa tào, đau quá. Ninh Thư bưng lấy chân của mình, nhìn xem lãnh khốc vô tình giáo y, quả nhiên là pháo hôi. Cảm giác nhân sinh thật đáng bức. Nếu như là nữ chính khóc, đã sớm kéo thương tiếc. Kém nhất cho tờ khăn giấy xoa, lau nước mắt nước mũi cái gì. Ít ở trước mặt ta làm ra này tấm chết bộ dáng làm người buồn nôn. Vóc người, xấu liền thiếu đi giả mồm. Giáo y lạnh lùng nói. Ninh Thư, không biết vì cái gì. Ninh Thư cảm giác hiện tại giáo y hoàn toàn không có lần thứ nhất gặp mặt ôn nhuận như ngọc cảm giác. Hiện tại liền xem như đeo kính đều che chắn không được hắn trong mắt tà khí. Ngọa tào, hắn nên không phải hất lên ra người ác ma đi, muốn hủy diệt thế giới, ngươi luyện tập đến thế nào, bây giờ có thể nổ súng đi, giáo y đại thúc hỏi. Ninh Thư duỗi ra một cái tay, mang theo đắc ý nói ra, ta bây giờ có thể đánh tới ngũ hoàn. Ngũ hoàn là cái quỷ gì? Giáo y quỷ dị nhìn xem Ninh Thư, nói ra, luyện tập, thời gian lâu như vậy. Ngươi sẽ không nói cho, ngươi mới có thể đánh trúng bia. Ngắm đi, Ninh Thư nụ cười trên mặt rạn nứt. Vì cái gì nghe giáo y xem thường? Nàng cảm giác mình tốt phế vật. Từ một cái ngây thơ manh muội tử thành có thể nổ súng. Manh muội tử, chẳng lẽ không xúc động lòng người? Ninh Thư ở trong lòng không muốn mặt đem mình xưng là manh muội tử. Đoán chừng ngươi tại câu lạc bộ cho ta mất mặt. Giáo y nhìn xem Ninh Thư, kính mắt chiết xạ ra sáng như tiết sâm ánh sáng trắng mang. Nhìn xem liền tà, khí lăng nhiên. Ninh Thư vốn còn muốn nói có cái nổ đầu huấn luyện viên dạy bảo nàng. Thế, nhưng là nhìn giáo y cái dạng này, quả quyết từ bỏ, có người dạy đạo còn như thế cặn bã, giáo y có thể hay không đem nàng nhân đạo hủy diệt. Hết chương.